Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 401 hai cái người Viking. Thế giới này rất kỳ diệu, có chút hồn kỹ cần để ý. Đây cũng là vì cái gì một chút hồn thú hình người. Không cách nào học được nhân loại tự sáng tạo hồn kỹ nguyên nhân. Đầu tiên là trí thông minh phương diện. Bộ phận hồn thú hình người trí thông minh là so ra kém nhân loại. Thứ yếu chính là tại tình cảm phương diện. Những hồn thú hình người kia kinh lịch cùng cảm thụ chỉ sợ không có nhân loại như vậy phong phú. Khác biệt kinh lịch, sáng tạo ra khác biệt cá thể. Nhớ ngày đó, Vinh Đào Đào học tập tinh dã hồn kỹ hàn tinh phúc thời điểm. Đối với khát vọng, hắn rõ như lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc liền học xong hàn tinh phúc. Mà lúc này, đối với học tập, sử dụng tiểu phao thủy phế cần có cảm xúc. Vinh Đào Đào lại là phạm vào khó. Bị cấp thấp như vậy cấp hồn kỹ gắt gao ngăn tại ngoài cửa. Ngay tại Vinh Đào Đào ngâm mình ở trong nước. Cố gắng cảm thụ thời điểm. Cách đó không xa bên bờ. Hạ Phương Nhiên vậy mà mang theo một đôi thanh niên nam nữ đi tới. Các ngươi tốt. Hơi có vẻ quái dị cường điệu từ nữ hài trong miệng truyền đến. Đưa tới chú ý của mọi người. A u. Phát hiện một cái yêu nhã mỹ lệ lệch ra quả tiểu tỷ tỷ. Chỉ là, nàng tự hồ quá cao lớn một chút. Như vậy tươi sáng đặc điểm. Nàng chủng tộc là, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Quan sát tỉ mỉ lấy hai người. Nữ hài dáng người cực kỳ cao gầy. Làn da trắng nõn, mặc một bộ váy trắng. Màu vàng quăn xoắn phát tán rơi đầu vai. Cái kia một đôi màu lam biển sâu giống như đôi mắt chính ngậm lấy ý cười. Xa xa nhìn qua trong biển Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Mà tại nữ hài bên người. Là một cái vóc người càng cao hơn lớn thanh niên. Sợ là đến có 210cm có hơn. Uy vũ hùng tráng. Cực kỳ giống một đầu. Ân. Dịu dàng ngoan ngoãn mãnh thú. Thanh niên này tướng mạo hơi có vẻ hung ác. Nhưng là dáng tươi cười lại phi thường hòa ái. Một bộ hữu hảo hiền lành bộ dáng. Rất có tính mê hoặc. So với còn tại đoán Vinh Đào Đào, viên trầm lĩnh đội hiển nhiên trực tiếp nhận ra đôi này nam nữ. Kinh khủng người Viking, hình thể khổng lồ là bọn hắn chủng tộc đặc điểm. Thô lỗ dã man, hung tàn bạo ngược là tổ tiên bọn họ đại danh từ. Dũng mãnh thiện chiến, tôn trọng dũng sĩ văn hóa bọn hắn. Đẳng cấp quan niệm yếu kém đến cực hạn. Hận không thể hết thảy đều dùng võ lực đến giải quyết vấn đề. Viking hải tặc tại châu Âu đại lục chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Ngày xưa bên trong chinh phục tứ phương bọn hắn, cũng thành lập thuộc về mình quốc gia. Đồng thời một mực kéo dài đến nay, Viking hải tặc thời kỳ sớm đã đi qua hơn 1000 năm. Lúc này, cái này một đế quốc cũng đã không có hải tặc, diễn biến thành vì một cái văn minh quốc gia. Nhưng là, người Viking trong lịch sử có tiếng xấu, cũng uy danh truyền xa. Cũng làm cho cái này một đế quốc mọi người. Từ đầu đến cuối không có thoát khỏi hải tặc con cái. Dã man nhân hậu đại dạng này hình dung từ. Bọn hắn thành lập quốc gia vị trí tại Bắc Âu. Đông lâm liên bang Nga đế quốc. Tây tiếp Thái Bình Dương. Mặt phía nam biển Baltic. Bắc dựa vào Bắc Băng Dương. Trừ liên bang Nga bên ngoài. Đế quốc Viking chính là châu Âu thứ nhất đại đế quốc. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý. Đế quốc Viking thừa thãi vân điên hồn võ giả, hải dương hồn võ giả, lôi đằng hồn võ giả. Đương nhiên, đế quốc Viking hải dương hồn võ giả, cùng hoa hạ bộ phận hồn võ giả có giống nhau cảnh ngộ. Ở trong hoa hạ quốc, dung nham cùng tuyết cảnh hồn võ giả, bị tinh dã, hải dương hồn võ giả ép tới không thở nổi. Rất khó ra biên, mà tại lần này cúp thế giới bên trong. Lớn như vậy đế quốc Viking, vậy mà không có một tổ hải dương hồn võ giả, một mình tổ hai người, cũng hoặc là tổ ba người, có một cái tính một cái hải dương hồn võ giả đều không có. Lần này tham gia cúp thế giới đế quốc Viking đội ngũ, hoặc là vân điên hồn võ giả, hoặc là chính là lôi đằng hồn võ giả, ngươi cho rằng tại hoa hạ khi tiết cảnh hồn võ giả. Dung nham hồn võ giả rất thống khổ. Ha ha tương đương nhìn xem đế quốc Viking đi. Tại một đám táo bạo lôi pháp nghiền ép phía dưới, đế quốc Viking Hải Dương hồn võ giả thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Mọi người luôn nói Bắc Âu là lôi pháp điện đường. Trên thực tế, câu nói này hoàn toàn có thể cụ thể một chút. Chỉ mặt gọi tên, đế quốc Viking chính là lôi pháp cao nhất điện đường. Ở trong đế quốc Viking, ngươi có thể trông thấy thế giới các quốc gia, mộ danh mà đến học sinh. Cái này dã man đế quốc sớm đã tháo xuống sừng châu mũ, buông xuống ở trong tay xương sọ người bát rượu, lắc mình biến hóa, trở thành châu Âu, thậm chí là toàn thế giới đỉnh cấp đế quốc một trong. Mấu chốt nhất là, tại phía kia quốc thổ phía trên, an toàn tính mạng của ngươi là có bảo hộ. Đế quốc Viking mạnh đến mức nào? Nó cơ hồ cùng Hoa Hạ có giống nhau, phong cảnh. Trên bầu trời nở rộ vô số vòng xoáy. Quốc thổ bên trong lại là một mảnh thái bình thịnh thế. Nhưng là phải biết, Hoa Hạ đối mặt, tuyệt đại đa số đều là tương đối ôn hòa vòng xoáy tinh dã. Mà đế quốc Viking phía trên bầu trời nở rộ, thế nhưng là táo bạo lôi đằng vòng xoáy. Nó đối phó khó dễ trình độ. Có lẽ không có vòng xoáy tiết cảnh khó, nhưng tối thiểu muốn so đối phó vòng xoáy tinh dã khó nhiều lắm. Chúng ta là Viking, thanh niên cao lớn hữu hảo chào hỏi. Cái kia từng chữ ra bên ngoài nhảy bộ dáng, hơi có vẻ vụng về, lập tức liền thân mật hoán đổi tiếng Nga. Vừa mới cùng giáo sư hạ học một câu. Thứ lỗi, quả nhiên là người Viking. Vinh Đào Đào trong lòng hiểu rõ. Hắn cũng cười nhẹ gật đầu, dùng tiếng Nga đường rẽ. Các ngươi tốt. Một bên, nữ hài trong miệng đột nhiên tung ra một cái từ. Dũng sĩ, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng đoán chừng cũng là vừa học a. Thanh niên ngồi xổm xuống, nửa quỳ trên mặt đất, tiếng Nga rất là trôi chảy. Ta vừa rồi xem lại các ngươi đi vào mảnh này bãi biển, một chút liền nhận ra ngươi. Rất muốn gặp ngươi, chỉ là không có cơ hội. Cũng may giáo sư Hạ cũng đi tham gia tụ hội. Vinh Đào Đào vội vàng ép tay. Chậm một chút, ngươi chọn lựa đơn giản tiếng Nga từ đơn. Chậm một chút nói, thanh niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau lưng trên mặt biển. Dương Xuân Hy đứng dậy, nói, nhân vật ghê gớm đâu, đi quen biết một chút đi. Vinh Đào Đào, ồ, ghê gớm. Dương Xuân Hy lại là cười cười, không có trả lời, ra hiệu Vinh Đào Đào chính mình đi nhận biết đối phương. Được chưa? Vinh Đào Đào nhếch miệng, Tiết Chi Vũ mở ra, để cho mình thân thể trở nên không gì sánh được nhẹ nhàng. Dưới chân hắn bỗng nhiên nhảy lên, cả người cấp tốc bên trên vọt, đi tới trên mặt biển, vững vàng dừng lại, thanh niên nửa quỳ trên mặt đất. Một tay nâng lên vỡ bờ bên chân nước biển. Thế giới này rất thú vị. Có thu hoạch được, liền có mất đi. Làm sao? Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi một tay dò xét về sau. Được sự giúp đỡ của tụ thủy pháo, cấp tốc ở trên mặt biển trượt. Đi tới bên bờ, thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Ta được đến lực lượng lôi điện, liền không cách nào thân cận hải dương. Bên người, một bộ váy trắng nữ hài, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, không chỉ có không có khả năng thân cận, hơn nữa còn càng chán ghét. Đang khi nói chuyện, nữ hài đối với Vinh Đào Đào đưa bàn tay ra. Bella Alexia, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, vẫn đưa tay cầm đi lên. Lại là không nghĩ, vừa mới nắm lấy nàng cái kia thon dài tay ngọc, liền cảm giác đầu ngón tay có một đạo rất nhỏ dòng điện xẹt qua. Tê. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vội vàng buông tay, quay đầu nhìn về phía Cao Lăng Vi. Đại Vi, nàng hướng ta phóng điện, rút đao đi. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hì hì. Bella một bộ trò đùa quái đản được như ý bộ dáng, nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào vung tay bộ dáng, nhịn không được khóe miệng có chút dơ lên. Lên Alexia, thanh niên cũng đối với Vinh Đào Đào đưa bàn tay ra. Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào lần nữa vươn tay, tự giới thiệu lấy, lại là tại trong khe cống ngầm lật ra hai lần thuyền. Vậy mà để Blaine cũng điện một chút. Khá lắm, đây là các người Viking đặc biệt chào hỏi phương thức sao? Vinh Đào Đào lúc ấy liền không vui. Mỹ Lệ yêu nhã tiểu tỷ tỷ còn chưa tính. Ngươi một người nam, còn dám chiếm ta tiện nghi. Phốc, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hơi ngửa đầu. Trực tiếp thổi lên một mặt tuyết. Đám người, Vinh Đào Đào tìm được xương chi tức chính xác phương pháp sử dụng. Ai dám cùng hắn ra? Hắn liền nôn người một mặt. Ây, lên liên tiếp lui về phía sau. Một tay lung tung lau trên mặt xương tuyết. Ha ha ha ha. Một bên, Bella nhịn không được cười ra tiếng. Đưa tay mò về Cao Lăng Vi. Mà Cao Lăng Vi chỉ là cười gật đầu ra hiệu. Xem như lên tiếng chào. Bella nhịn không được có chút nhíu mày. Cái kia một đôi màu lam biển sâu đôi mắt. Nhìn chằm chằm tư thế hiên ngang Cao Lăng Vi. Mở miệng nói. Quả nhiên, dũng sĩ đều là có tính cách. Cứ việc Viking hải tặc thời kỳ sớm đã đi qua ngàn năm. Nhưng là tổ tiên để lại đồ vật. Còn có rất nhiều. Tỉ như nói tôn trọng dũng sĩ văn hóa. Lên lung tung lau mấy cái mặt. Nói. Đi. Ta mời các ngươi đi tham gia tụ hội. Vinh Đào Đào còn tâm tâm niệm niệm lấy tiểu phao thủy phế. Lúc này lắc đầu. Không được. Người nơi đó nhiều lắm. À. Tốt. Nói. Lên hai ngón trống đỡ tại dưới lưỡi. Đối với nơi xa thổi cái vang dội huýt sáo. Sau đó, liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Một bên, Bella cũng là sửa sang trắng noãn váy dài. Tư thái yêu nhã ngồi trên mặt đất. Vinh Đào Đào rất là im lặng. Hai người này đến cùng là có mơ tưởng nhận biết ta. Ta đều như thế minh xác cự tuyệt. Trong tầm mắt, nơi xa đi tới một cái bưng khay người. Phía trên còn thả mấy bình rượu, mấy chén nước trái cây. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ nhún vai. Đặt mông ngồi ở trên bờ cát. Ta xem ngươi tranh tài. Hoa hạ tổng quyết tái. Kỹ xảo của ngươi để cho người ta sợ hãi thán phục. Nhìn qua ngươi trường kích đằng sau. Ta hai ngày hai đêm không ngủ. Lên tay trái cầm lên một chi bia. Ra hiệu mấy người tự mình lựa chọn trên khay rượu. À, nguyên lai là fan hâm mộ của ta à. Khó trách, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thuận tay cầm lên một ly nước chanh. Blend. Ngươi cùng ta tựa như là hai thái cực. Ta chú trọng lực lượng. Dùng của ta thân thể đi nghiền ép đối thủ. Mà ngươi chú trọng kỹ xảo. Nhất cử nhất động. Một lần lại một lần khai thác của ta nhãn giới. Vinh Đào Đào tiếng Nga cũng không phải là đặc biệt. Tốt. Chỉ là nghe hiểu cái đại khái. Thuận miệng nói. À. Ta không phải nhỏ tuổi nha. Ta nếu là cùng các ngươi niên kỷ một dạng. Thân thể thành thục. Ta cũng ưa thích vung mạnh người. Đúng a, nghe nói ngươi mới 17 tuổi. Bella ngồi tại trên bờ cát, hai tay ôm đầu gối, có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào. Trong lòng tựa hồ là đang có ý đồ gì. Một bên, lên tự mình nói, coi ta nhìn thấy đoàn đội của ngươi đánh Nghe Hồng Á quân thời điểm, ta vô cùng vui vẻ. Ta vốn cho rằng có thể nhìn thấy một trận đặc sắc kỹ xảo tranh tài, nhưng lại cái gì cũng không thấy. Thật là khiến người uể oải. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái nhìn xem Blaine. To con này, giống như thật không cao hứng sao. Một bên, Bella nhẹ giọng an ủi ca ca. Kiểu gì cũng sẽ đụng phải. Cao Lăng Vi, Bella cười nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nói, các ngươi sẽ một mực thắng lợi xuống dưới. Mà chúng ta cũng đã biết. Cho nên, chúng ta kiểu gì cũng sẽ đụng phải. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Nói, ngươi rất tự tin. Bella nhẹ gật đầu. Trên khuôn mặt viết đầy kiêu ngạo. Đương nhiên, liên tục hai giới cúp thế giới. Đế quốc Viking thu được 3 tòa quán quân cúp. Một lần hai người, hai lần một mình. Chỉ cần tại chúng ta quốc gia cầm tới thứ nhất. Chính là cúp thế giới quán quân. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn về phía Bella. Hai người các ngươi là đế quốc Viking tổ hai người đệ nhất. Bella do dự một chút. Nhỏ giọng nói. Không phải. Không phải. Không phải ngươi tại cái này nói gì thế. Đã nhận ra Vinh Đào Đào biểu lộ. Bella bổ sung một câu. Nhưng chúng ta là thứ hai. Hạng nhất chỉ là so với chúng ta điểm tích lũy cao thôi. Chúng ta tuyển bạt cơ chế cùng các ngươi hoa hạ khác biệt. Không phải đơn trận đấu vòng loại. Khá lắm, Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy. Ta là cùng Á quân đòn khiêng lên. Đụng phải tất cả đều là thứ hai. Chấm ngoặc kép, Bella vốn là hai tay ôm đầu gối động tác. Đột nhiên đổi thành ngồi quỳ chân. Hai tay chống lấy bãi cát. Khuôn mặt chợt một chút tới gần Vinh Đào Đào mặt. Chèn một câu, thực tình không sai. Đáng giá trang cái. Vậy mà Android điện thoại quả táo đều duy trì. Nàng cái kia một đôi màu lam biển sâu giống như đôi mắt. Sáng rực nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào con mắt. Sắc mặt không gì sánh được chăm chú. Thứ nhất không đánh lại được chúng ta. Bọn hắn chỉ là không đầu không đuôi mãng phu. Nếu như tại cúp thế giới là trên sàn thi đấu gặp được ta. Ta sẽ nghiền nát bọn hắn. Ây, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thân thể thoáng ngửa ra sau. Chần chờ một chút. Nắm chặt nắm đấm. Cố lên. Bella, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Blaine đột nhiên mở miệng nói. Tương lai trong trận đấu. Ta sẽ có hạnh nhìn thấy ngươi cánh sen a. Cánh sen xem như bí mật công khai. Nhưng cũng là mẫn cảm chủ đề. Vô luận đối phương là fan hâm mộ cũng tốt. Đến giao hữu cũng được. Lại thế nào hữu hảo hiền lành. Vinh Đào Đào cũng không nguyện ý cùng ngoại nhân nói cánh sen sự tình. Bên người, Cao Lăng Vi trực tiếp mở miệng nói. Hẳn là sẽ không. Ồ, Blaine cười tâu tét miệng rộng. Lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Là bởi vì đối thủ quá yếu. Các ngươi khinh thường tại vận dụng bảo vật sao? Cao Lăng Vi đương nhiên nhẹ gật đầu. Đúng thế. À, tương đương, Bella nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia tự tin bộ dáng. Cảm thụ được nàng cái kia cường đại khí tràng. Nhịn không được mở miệng nói. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên mà nói. Chúng ta tại cúp thế giới trên sàn thi đấu không có đụng phải. Cái kia cúp thế giới kết thúc về sau. Chúng ta có thể đánh một trận. Blaine hai mắt tỏa sáng. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Thế nào? Vinh Đào Đào nhếch miệng. Ta tại sao muốn cùng các ngươi đánh nhau a? Lại không có cúp cầm. Ta rất bận rộn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Blaine quay đầu nhìn về hướng muội muội. Bella trên khuôn mặt lộ ra nụ cười yêu nhã. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Chúng ta có thể thiết chí ban thưởng. Cường đại dũng sĩ. Liền nên thu hoạch được vốn có khen thưởng. Vinh Đào Đào. Tiền đặt cược. Không. Không phải tiền đặt cược. Chính là phần thưởng. Bella nhẹ nói lấy. Rất là thong dong. Ta có thể xuất ra phẩm chất cao hồn châu. Hồn sủng xem như phần thưởng. Thắng mà nói. Ngươi liền có thể đem phần thưởng lấy đi. Thua. Ách. Vậy liền thua thôi. Mất mặt tương đương. Vinh Đào Đào. Bella cười nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mang theo từng tia khiêu khích ý vị. Thế nào? Dũng sĩ. Muốn hay không ứng chiến đâu? Blaine một mặt cảm động nhìn xem nhà mình muội muội. Vì thỏa mãn chiến đấu nguyện vọng, muội muội muốn móc tiểu kim khố a. Tựa hồ là đã nhận ra ca ca ánh mắt, Bella trong đầu nói cho ca ca nói, hai người bọn họ là hoa hạ quán quân, lần này cúp thế giới bên trên nhất định cũng sẽ rực rỡ hào quang. Đến lúc đó, chúng ta lại nhiều mời một chút đội ngũ, phàm là ngươi muốn đánh đội ngũ, hết thảy đều mời tới. Chúng ta tổ chức thi đấu vòng tròn. Để cho ngươi lần lượt đánh một lần. Sau đó chúng ta đem tranh tài quyền phát sóng trực tiếp bán cho ba ba. Tuyệt đối kiếm lớn. Blaine, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.